Mục Thần, chương 550, sẽ có người đến cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người đứng trên độ cao hàng nghìn mét, nhưng bóng người này cũng cao gần 100 mét. Đôi mắt sáng quắc như đèn lồng trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ. Đôi mắt như co lực xuyên thâu ấy khiến Mục Vĩ cảm thấy cả cơ đờ mình như bị khống chế. Không thể cử động. Dưới sự giam cầm này, thậm chí Mục Vĩ còn thấy hít thở khó khăn. Võ giả có lực uy hiếp mạnh cỡ này chỉ có thể là 3 vị ma sử và 4 vị ma hoàng thôi. Chắc ngươi là Sát Minh ma sử đại nhân đúng không? Mục Vĩ hít thở khó nhọc hỏi. Đúng, đúng rồi à, nhưng cũng thường thôi. Đột nhiên Mục Vĩ hét lên rồi vung kiếm ma uyên ra với kiếm thế bùng nổ. Không gian như vang lên tiếng nổ, Mục Vĩ chỉ thấy trói buộc quanh người mình đã được nới lỏng. Hắn không chút do dự, phất ống tay áo, lập tức ném mấy trăm quả bom lôi viêm ra. Dù làm vậy khiến Han Thay Red đau lòng, nhưng so với tính mang thi bom biếc có là gì? Lực tàn phá của hơn trăm quả bom này đến võ giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 5 và thứ 6 còn bị nổ banh xác. Mục Vĩ không tin Sát Minh này có thể chống lại được. Song, khi nhìn thấy các quả bom lôi viêm này, Sát Minh vung tay ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, các quả bom đã phát nổ cách xa y hàng nghìn mét. Nhưng xúc nổ của bom lôi viêm đã bị ma trong to lớn của y đỡ chọn lấy. Có tiếng tách tách vang lên, lòng bàn tay của Sát Minh chỉ có vài vết xước, ngoài ra vẫn lành lặn. Mẹ kiếp, Mục Vĩ không nhịn được chửi thề một câu. Các ma sử của ma tộc đều là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 quả nhiên không sai. Nếu là đám ma vương như Mộng Yểm thì đã toi đời từ lâu rồi. Nhưng với người này thì tay y chỉ bị chảy xước một chút thôi. Còn tài gì nữa không? Sát Minh nhìn Mục Vĩ rồi hờ hững nói. Còn chứ? Mục Vĩ không noi không giang lay mốt nghìn qua bom hắc viêm ra. Gộp thêm với mấy trăm quả bom lôi viêm còn sót lại rồi ném hết ra. Thấy một đống bom bay đến, Sát Minh tỉnh bơ túm ngay lấy long câu. Sau đó há cái miệng to ra nuốt chửng long câu vào bụng. Ăn luôn rồi, cứ thế ăn luôn. Long câu bị Sát Minh nuốt vào bụng. Vết thương ở lòng bàn tay lập tức hồi phục. Tiếp đó có ma khí cuồn cuộn xuất hiện trong tay y. Ma khí ngất trời lập tức tạo thành một con cự thú hung ác. Nó há cái miệng to ra rồi nuốt sạch chỗ bom đó vào bụng. Sau đó có một tiếng rên rỉ vang lên. Các quả bom nổ tung trong bụng con cự thú. Nhưng nó chỉ kêu lên khe khẽ. Mục Vĩ hoàn toàn ngây ngốc. Được rồi, ta nhận thua. Ta không phải đối thủ của ngươi. Giờ ngươi muốn thế nào? Mục Vĩ xua tay rồi ngồi phịch xuống nhìn Sát Minh ở phía đối diện. Trong người ngươi có pháp bảo nâng cao linh hồn đúng không? Mau đưa cho ta. Sát Minh vẫn giữ giọng nói thờ ơ. Được. Mục Vĩ thò tay vào trong áo. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng xẹt xẹt vang lên. Điện ấn màu tím đã xuất hiện trong tay hắn. Tử điện thiên ấn. Mục Vĩ khe ho lên mốt tiếng. Tử điện thiên an lập tức đánh ầm ầm, các tia sét xẹt xẹt bao phủ Sát Minh. Chạy, Mục Vĩ không còn suy nghĩ gì khác, lập tức quay người vận chuyển sức mạnh toàn cơ thể, sau đó chạy về phía lôi thần cốc bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn không thể đánh lại ma sử này được. Cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 2 chiến đấu với cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 thì dù có 10 cái mạng cũng không chơi nổi. Chạy ư, có chạy được không? Điện ấn đó che phủ người Sát Minh. Nhưng không lâu sau, y đã giơ một tay ra. Một ma trường cao cả nghìn trượng lập tức đánh về phía Mục Vĩ từ trong điện ấn đó. Ma trường đó bay với tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào lưng Mục Vĩ. Trông thấy vậy, Mục Vĩ quay lại, hai tầng hồn đàn xuất hiện. Tia sáng màu vàng nhạt bao phủ cả hồn đàn. Hai loại thiên hoa nhanh chóng ngưng tu thành hoa long màu đen để bảo vệ Mục Vĩ. Mục Vĩ sử dụng kiếm thế đỉnh phong, Hắn vung một kiếm ra rồi xoay hẳn người lại. Thân kiếm của kiếm Hắc Huyên như có kiếm linh từ xa xưa thức tỉnh. Một đường kiếm ảo dài nghìn mét màu đen bay thẳng lên trời. Đây là tết cả nhung gì manh nhát mà Múc Vĩ co đờ lam đe phong ngự. Một trưởng của Sát Minh cũng đã bay tới. Phụt, sau khi bị trúng một trưởng đó, Mục Vĩ chỉ thấy tất cả những gì mình làm hình như đều công cốc cả. Mục Vĩ rơi nhanh xuống, mà trưởng đó đã vùi sâu hắn xuống mặt đất. Mà trưởng khổng lồ giáng thẳng xuống, mặt đất lập tức xuất hiện một dấu tay sâu cả trăm mét. Cùng lúc đó, Sát Minh đã xé rách lưới điện. Y ngạc nhiên nhìn xuống dưới, y không ngờ Mục Vĩ còn có thủ đoạn này. Tử điện thiên ấn rất quỷ dị, lực sấm sét cực kỳ phi phàm. Giờ ngươi còn trò gì nữa để thể hiện không? Sát Minh nhìn xuống rồi lạnh giọng hỏi. Dù nói vậy, nhưng y đang thấy rất chấn động, bởi dù đã trúng một trường của y mà Mục Vĩ vẫn còn sống. Phải biết rằng y là cường giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9. Cảnh giới đỉnh phong của Niết Bàn, 9 tầng hồn đàn đại thành, còn Mục Vĩ chỉ có 2 tầng hồn đàn thôi. Chậc, sao, ta nói thật cho ngài biết nhé, ngài không giết được ta đâu. Thú vị đấy, ngươi nói ta nghe lý do đi, vì sẽ có người đến cứu ta, cách chương.